Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, Phong Thần Đội Thám Hiểm. Lâm Huynh, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trước tìm còn lại ba cái bảo vật, cái đó một cái, ta suy nghĩ, Kim Long Bảo Tham, phần Hải Thiên Băng, Huyền Dương Thánh Thảo cũng đã thành thục. Trong đó Huyền Dương Thánh Thảo cái có một tháng thời gian còn sống kỳ. Thời gian vừa quá tựu héo rũ. Suy nghĩ đạt được muốn đợi vạn năm thời gian. Toàn bộ linh vực cũng chỉ lần này một đóa. Chúng ta đi trước tìm Huyền Dương Thánh Thảo a. Còn lại Kim Long Bảo Tham cùng phần Hải Thiên Băng một mực tồn tại. Sẽ không biến mất. Tìm được Huyền Dương Thánh Thảo tại đi tìm chúng. Tốt. Trịnh Bưu nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Long mang theo Trịnh Bưu bay thẳng đến linh vực hoang tàn vắng vẻ, được xưng tử vong chi địa, địa vực chi xâm bay đi. Địa vực chi xâm tọa lạc tại linh vực bắc vực Viêm Hỏa Thành bên cạnh, chiếm diện tích hơn 10 vạn cây em, có thể nói thập phần cực lớn. Bên trong độc xà mãnh thú phần đông, còn có các loại quái vật, thập phần nguy hiểm, nhưng bên trong rất nhiều bảo vật. Viêm Hỏa trong thành thì có rất nhiều đội thám hiểm, nhưng bọn hắn đại bộ phận đều là tại địa ngục chi xâm bên ngoài hoạt động, không dám đi ở chỗ sâu trong. Cho dù là bên ngoài, cũng làm cho rất nhiều đội thám hiểm một đêm phất nhanh. Ví dụ như đạt được cái gì thần thảo, tuyệt thế bảo vật, các loại, mà hơn nữa là đã bị chết ở tại bên trong. Trong đó nguy hiểm nhất đúng là bên trong hung thú. Không biết nguyên nhân gì, chúng chỉ đợi tại địa vực chi xâm, nhìn thấy vật còn sống liều lĩnh chém giết. Đội thám hiểm sợ nhất đúng là gặp được hung thú. Độc xà mãnh thú khá tốt, bọn hắn có giải dược cùng thực lực cường đại, một giống như độc xà mãnh thú căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Hao tốn một tháng thời gian, Lâm Long cùng Trịnh Bưu đi vào Viêm Hỏa Thành. Viêm Hỏa Thành rất náo nhiệt. Đại bộ phận đều là đội thám hiểm, tìm kiếm một đêm phất nhanh cơ hội, còn có rất nhiều việc buôn bán, ví dụ như thu mua đội thám hiểm lấy được bảo vật hoặc là dược liệu cái gì. Có thể nói Viêm Hỏa Thành tạo thành một đầu nguyên vẹn sản nghiệp liệm. Dây xích, dược liệu rất nhiều đều là lấy ra luyện chế đan dược. Ở chỗ này thu mua người, rất nhiều đều là tông môn hoặc là thế lực. Bọn hắn thu mua trở về luyện chế đan dược những cái kia. Viêm Hỏa Thành tại linh vực có thể nói thập phần nổi danh. Tại trong thành, Lâm Long cùng Trịnh Bưu thậm chí thấy được thiên cấp tông người. Người nọ là thay thiên cấp tông ở chỗ này thu mua bảo vật cùng dược liệu những điều kia. Hắn cũng không nhận ra Lâm Long cùng Trịnh Bưu, mà hai người từ lâu trải qua thay cho thiên cấp tông y phục. Lâm Huynh, người thông minh như vậy, phía dưới ngươi nói nên làm sao bây giờ? Ta tất cả nghe theo ngươi. Lúc này, Trịnh Bưu nhìn xem Lâm Long nói ra. Thằng này, hoàn toàn tựu là theo chân Lâm Long trường kiến thức. Bất quá tại Lâm Long trước mặt, thật sự là hắn chỉ có thể trường kiến thức. Hắn nghĩ ra được biện pháp tại Lâm Long trước mặt đều không thể được. Còn không bằng không nghĩ. Yên tĩnh làm nghe lời Mỹ Nam Tử thật tốt. Ừ, chúng ta đi tìm một cái có thực lực đội thám hiểm. Kế tiếp ngươi chính là ta đại ca. Nhưng ngươi phải làm bộ có chút ngây ngốc bộ dạng. Ta lúc nói chuyện ngươi gật đầu là được. Ngàn vạn không thể nói chuyện. Tóm lại tùy cơ ứng biến a. Nhưng ngàn vạn không thể để cho đội thám hiểm người biết đạo chúng ta là có tông môn. Tự nói chúng ta là tán tu. Trước kia có gia tộc, nhưng là tàn, đi, ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta nghe lời ngươi. Trịnh Bưu gật đầu nói, tại đây không, nhất thiếu đúng là đội thám hiểm, nhưng muốn cho đội thám hiểm đi tìm cái gì chỉ định bảo vật hoặc là dược liệu. Ra giá trên trời trả thù lao ngược lại là có thể, bằng không thì khẳng định không được, mà Lâm Long cùng Trịnh Bưu đều không có giá trên trời trả thù lao. Chỉ có thể lợi dụng đội thám hiểm, bằng không thì dùng hai người bọn họ thực lực, khẳng định không chiếm được Huyền Dương Thánh Thảo. Đừng nói đạt được, đoán chừng vào không được ở chỗ sâu trong tựu chết rồi. Muốn biết có thực lực thám hiểm đối với rất dễ dàng. Tùy tiện tìm người vừa hỏi sẽ biết. Sau đó Lâm Long cùng Trịnh Bưu đi vào một tòa phủ đệ. Trên đó viết phong thần đội thám hiểm. Đây là viêm hỏa trong thành số 1 số 2 đội thám hiểm. Đội ngũ tổng cộng 20 người. Mỗi người đều là thôn thiên kỳ cao thủ. Đội trưởng càng là thôn thiên đỉnh phong. Phong thần đội thám hiểm thành viên mỗi người có thể nói giàu đến chảy mỡ. So với bình thường thôn thiên kỳ cao thủ có tiền nhiều hơn. Dù sao ở chỗ này đã làm nhiều năm như vậy thám hiểm. Không giàu đều được phú. Nhưng là đội thám hiểm bên trong tuyệt đối không có đoạt thiên kỳ pháp sư. Đã đến đoạt thiên kỳ căn bản không cần phải tại thám hiểm. Tùy hiện gia nhập một cái thế lực cùng tông môn đều có thể đạt được rất tốt đãi ngộ. Dù sao đoạt thiên kỳ tại linh vực đã xem như hùng bá một phương tồn tại. Tại một ít ba sao thực lực ở bên trong, càng là có thể trở thành thượng khách tồn tại, còn dùng ở chỗ này mạo hiểm. Đương nhiên, cũng có yêu mến mạo hiểm đoạt thiên kỳ pháp sư, nhưng như vậy không nhiều lắm. Ít nhất phong thần đội thám hiểm chung không có. Có đoạt thiên kỳ đội thám hiểm Lâm Long cũng không dám lợi dụng. Đến lúc đó làm không tốt tựu là nâng lên thạch đầu nện chân của mình. Đi vào đội thám hiểm cửa ra vào. Lâm Long trực tiếp gõ vang cửa phòng. Rất nhanh bên trong đi ra một gã đội thám hiểm thành viên. Thôn thiên sơ kỳ thực lực. Có thể nói phi thường cường đại. Là tên lưng hùm vai gấu đại hán. Hắn trông thấy Lâm Long cùng Trịnh Bưu lúc này mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hai người các ngươi có chuyện gì? Không có việc gì cút nhanh lên. Ha ha, vị tiền bối này, chúng ta nhất định là có chuyện rồi. Bằng không thì như thế nào hội tới quấy rầy ngài? Chúng ta có bút sinh ý. Không biết tiền bối có nguyện ý hay không tiếp? Không tiếp, cút cho ta. Có xa lắm không lăn rất xa. Đừng quấy rầy ra ra nghỉ ngơi. Đại hán không lưu tình chút nào. Trực tiếp một ngụm cự tuyệt. Hai cái con sâu cái kiến mà thôi. Có thể có làm ăn gì. Đòi tiền không có tiền. Muốn thực lực không có thực lực. Đại hán cảm giác cùng Lâm Long hai người nói chuyện đều là lãng phí quý giá của mình thời gian. Được rồi. Cái kia chúng ta đi tìm cái khác đội thám hiểm. Chỉ là Huyền Dương Thánh Thảo tựu quy người khác rồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Long giả bộ như một bộ tiếc hận bộ dạng. Sau đó mang theo Trịnh Bưu chuẩn bị ly khai. Mà tên kia đại hán đang nghe Huyền Dương Thánh Thảo bốn chữ sau lập tức đồng tử co rụt lại. Thân thể nhất thiểm, trực tiếp ngăn trở hai người đường đi. Lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Người biết Huyền Dương Thánh Thảo ở nơi nào? Huyền Dương Thánh Thảo a hát. Đây là một cái đã lạ lẫm lại quen thuộc danh tự. Tại Viêm Hỏa Thành một mực truyền lưu một tin tức. Cái kia chính là tại địa ngục Chi Sâm có một cây linh vực độc nhất vô nhị Huyền Dương Thánh Thảo. Nếu ai có thể đạt được, sẽ xảy đến phú khả địch quốc. Đương nhiên, cũng có thể chính mình sử dụng, trực tiếp ăn sống. Có thể đột phá một cái đại đẳng cấp, còn có thể thay đổi thiện thể chất, đặc biệt là cải thiện thể chất. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ tồn tại. Nghe nói Huyền Dương Thánh Thảo ứng thiên địa mà sinh, nội hàm thiên địa đại đạo. Cải thiện thể chất càng là đại đạo thân thể, tu luyện đột nhiên tăng mạnh, thế như trẻ tre. Nhưng những điều này đều là truyền thuyết, không có người biết đạo thiệt giả. Huyền Dương Thánh Thảo tại địa ngục Chi Sâm tin tức này rất nhiều đội thám hiểm cũng biết. Có thể không có ai biết cụ thể ở nơi nào. Mọi thứ đi tìm Huyền Dương Thánh Thảo. Toàn bộ đã bị chết ở tại nguy cơ trùng trùng địa ngục Chi Sâm ở bên trong. Giờ phút này trước mắt cái này cái con sâu cái kiến. Tựa hồ biết đạo Huyền Dương Thánh Thảo vị trí cụ thể. Này làm sao có thể không lại để cho hắn kích động. Cho dù Lâm Long hiện tại muốn đi đều đi không hết rồi. Như vậy tin tức trọng yếu. tuyệt đối không thể tại lại để cho thứ hai đội thám hiểm người biết nói. Bằng không thì tuyệt đối sẽ để cướp đoạt Lâm Long. Lâm Long đang chuẩn bị mở miệng. Lúc này đại hán tranh thủ thời gian nói. Chúng ta đi vào nói. Nhiều người ở đây mắt tạp. Nhưng ngươi nếu dám lừa dối ta, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.